Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, khai ra chi nộ. Vương Khai nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, thần tình lạnh nhạt nhún vai, có chút tùy ý cười nói: "Ha ha, bản thiếu sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, thần cũng không tại trong ngũ hành, có thể đem bản thiếu diệt người, còn chưa xuất thế đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nếu là đường đường cực lạc Phật tử, sừng sững tại sáu châu nhất đảo đỉnh phong thế lực, ngay cả cái kia đại nhật kinh bên trên môn đạo đều nhìn chi không phá. Đó mới là chuyện lạ đâu. Tuy nhiên chí không nhìn không ra, cũng không đại biểu bên cạnh người vô pháp khám phá. Nếu thật nhìn không ra, vậy liền tự cung tạ tội đi. Đem Tĩnh Tuyền suýt nữa trọng thương chí tử. Nếu không có tự thân thực lực không đủ, không cần làm chút thủ đoạn như thế chỉ sợ sớm đã lôi đình thế lên. Đem chí không nhà sư hung hăng sửa chữa một trận. Phàm châu nữ đế nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu. Nhãn quang hơi có chút dị sắc hé miệng nhất tiếu nói. Nếu nói nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, lần này bản đế chuyển ngươi qua đây, vì chính là việc này. Ách, phàm đế tiền bối, ngài vẫn là không cần đem đại sự như thế giao cho vương mỗ người. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, cái kia nhảy ra tam giới không tại ngũ hành người, tuyệt đối không có một cái nào là lương thiện. Nếu thật đáp ứng, cái kia không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình. Nhưng mà, phàm châu nữ đế lại là hào lờ đi. Nhàn nhạt cười khẽ nói. Yêu châu bắc vực, còn có một yêu. Kỳ thân vì châu, chân thân không biết, cảnh giới không biết. Tự xưng nó nhảy ra tam giới. Không tại ngũ hành, thế gian cường giả đừng để ý đến. Minh giới địa phủ không thể lý. Thiên đình thiên đế càng không thể buộc. Kỳ danh già thiên, kỳ tính, vì châu, bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai sớm đã hắc trầm mặt xuống, khóe miệng hung hăng co quắp, trán đầu tràn đầy hắc tuyến, quả thực không hề nghĩ tới, mình tại trong lúc vô hình, cư nhiên trêu chọc tới như thế ngưu bức nhân vật, kỳ tính vì châu, kỳ danh già thiên, vậy liền không phải là từng trải qua biến thành tên ngưu già thiên mà. Khụ khụ. Phàm đế tiền bối không phải là muốn cho vãn bối trèo lên môn tạ tội a, lấy ngài tại bảy châu nhất đảo uy thế, chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ chỉ là một đầu man ngưu sao? Vương Khai bẹp lấy miệng, tâm bên dưới tối cảm giác không ổn. Phàm châu nữ đế nhẹ nhàng dao động đầu, trong mắt đẹp đầy chứa ý cười, khi bên dưới hơi có chút tự nhiên không bằng nói ra. Bản đế tuy mạnh, nhưng tuy nhiên sử xuất rất nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp thương tới cái kia ngưu già thiên mảy may. Đã ngươi có thể nói ra hắn chi tính danh, lại dám giả mạo với hắn, chắc hẳn các ngươi có duyên phận chỗ, cho nên bản đế mới muốn cho ngươi đi cái kia yêu châu bắc vực nhất hành. Yêu châu bắc vực, không có đi hay không, đánh chết cũng không đi. Nghĩ bản thiếu ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, chính là bảy châu nhất đảo kiệt xuất nhất thanh niên, há có thể cùng cái kia yêu châu chi địa cùng yêu làm bạn? Vương Khai kịch liệt đong đưa đầu, tại chỗ đem phủ quyết, tâm bên dưới như thế nào đều không muốn đi cái kia yêu châu chi địa, dù cho là đi cũng tuyệt bức không muốn đi gặp cái kia đầu thần bí ngưu già thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phàm châu nữ đế vẫn không có để ý tới. Tiếp theo nhẹ nhàng cười nói, cái kia ngưu già thiên người mang chí bảo vô số, trong đó một bảo, tên là ngũ đế đạo bài, nhưng mở cái kia yêu châu ngũ đại thánh yêu đế tôn chi mộ. Như có thể thu được này đạo bài, tất có thể thống lĩnh yêu châu tuyệt cường thế lực vạn yêu điện, xưng bá nhất châu ở trong tầm tay. Ngũ đế đạo bài thống lĩnh vạn yêu điện xưng bá nhất châu đã có thể có như thế ngưu bức, vì sao đường đường phàm châu nữ đế đều chưa từng thu hoạch được? Tuy nhiên nói láo lừa bịp, cũng phải nghĩ cái thực tế điểm lý do chứ. Vương Khai lập tức nghe đại mắt trợn trắng, khi bên dưới lần nữa bỗng nhiên dao động đầu, âm thanh âm vang nói, bản thiếu không yêu giang sơn, chỉ ái mỹ nhân nhi. Đừng nói trưởng khống chỉ là yêu châu. Cho dù bảy châu nhất đảo giao cho bản thiếu quản lý, bản thiếu cũng quyết nhiên sẽ không đáp ứng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ha ha, tại cái kia vạn yêu điện bên trong. Phượng hoàng nhất tộc nam nhi tuấn giật phi phàm. Nữ nhi càng là xinh đẹp tuyệt luân. Càng có khổng tước nhất tộc. Thần long nhất tộc. Kim xí đại bằng tộc. Côn bằng tộc. Ngũ đại cường tộc cùng tồn tại. Cộng đồng chấp trưởng vạn yêu điện. Nếu có thể đem thống lĩnh. Muốn như cái kia đế vương tam cung lục viện. Quả thật dễ như trở bàn tay. Phàm đế cười nhạt nói. Đôi mắt đẹp chớp động. Có chút hí ngược nhìn lấy Vương Khai. Phượng hoàng nhất tộc. Thần long nhất tộc. Kim xí đại bằng tộc. Côn bằng tộc. Khổng tước nhất tộc. Như thế ngũ đại cường tộc. Cộng đồng chấp trưởng vạn yêu điện. Muốn trưởng khống. Há có thể là chuyện dễ dàng, cho tới bây giờ đều chỉ có mình hố người khác. Nơi nào sẽ bị người khác trái lại hố một thanh. Vương Khai lập tức tâm bên dưới tức giận không thôi. Thần tình có chút không vui hừ hừ. Khi bên dưới nhịn không được. Nói thẳng bĩu môi hừ lạnh nói. Nữ đế đại nhân, như không phải là bởi vì ngươi dung mạo tuyệt thế động lòng người. Một bộ làm cho người thương tiếc bộ dáng. Chỉ bằng vào ngươi vừa mới cái kia vài câu dụ hoặc lừa gạt chi ngôn. Bản thiếu sớm liền đưa ngươi treo lên đánh một phen. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Cư nhiên ngay cả bản thiếu cũng dám hố. Nếu ngươi có thể đem cái kia ngũ đế lệnh bài thu hồi lại. Bản đế để ngươi treo lên đánh một phen. Cũng không phải không thể. Nữ đế đôi mắt đẹp chớp động. Cười nhạt nói. Tê tê, Vương Khai nghe vậy hít một hơi thật sâu. Thần tình có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đột nhiên cắn răng cười nói. Nữ đế tiền bối, ngài đây là lừa gạt không thành. Muốn lấy sắc đẹp tới. Chấm ngoặc kép, ông. Nhưng mà, Vương Khai lời còn chưa dứt. Bỗng cảm giác nhất đạo uy áp nghiền ép mà xuống. Toàn thân gân cốt lốp bốp vang động bên tai không dứt. Đây mới là đột nhiên nhớ lên. Ở trước mặt mình thế nhưng là cái kia phàm châu nữ đế. Vừa mới toàn nhiên bởi vì tức giận. Quên đi người trước mặt là ai. Đã cùng ngươi tốt nhất thương lượng không thành. Vậy liền chỉ có cưỡng ép đưa ngươi đưa đi cái kia yêu châu bắc vực. Nữ đế nhàn nhạt nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt nheo lại. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cắn răng lãnh nhiên nhất tiếu nói. Nữ đế tiền bối. Đã như vậy. Vậy ngươi liền chờ lấy bản thiếu trở về đưa ngươi treo lên đánh một phen đi. Việc này, bản thiếu tiếp nhận. Bạch, uy áp trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chỉ gặp nữ đế nhẹ nhàng điểm đầu. Nhu hòa cười nói, như thế rất tốt, ngươi đã đạt tới chuẩn đế cửu phẩm. Có lẽ khoảng cách thành tựu bán đế cũng là không xa. Chí tôn kia thạch bi, lại lấy ra đi. Vương Khai tuy nhiên không biết nàng ý muốn vì sao, nhưng làm sao thực lực không bằng người, chỉ có cắn răng đem chí tôn kia thạch bi lấy ra, lật tay đem hầm hừ đập trên mặt đất. Ha ha, nữ đế thấy thế hơi dao động đầu thán cười, vươn ngọc thủ đem chí tôn kia thạch bi triệu qua, lập tức chỉ điểm một chút ở trên tấm bia đá tinh huyết, nhưng mà lại là lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhãn quang bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại Vương Khai đầy mặt không hiểu phía dưới, chỉ gặp nữ đế ngón tay ngọc bắn ra, cái kia tinh huyết chính là tung bay bay ra. Chí tôn thạch bi ngươi cũng vô ích chỗ, thân là tụ bảo lâu đế tử, thân phận tin tức há có thể từ người bên ngoài nhìn trộm từ đó về sau. Thiếu niên chí tôn bảng phía trên, người chỉ tin tức sẽ ngừng chân tại chuẩn đế cửu phẩm cảnh, sẽ không còn có sửa đổi. Cũng không có người lại nhưng nhìn trộm ngươi chi tin tức. Nữ đế cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy lập tức hắc hạ mặt. Không nói lời gì đứng dậy. Một thanh từ nữ đế trong tay. Đem chí tôn kia thạch bi đoạt lấy. Cắn răng hừ nói. Khó mà làm được. Như là không thể trở thành chí tôn đạo môn thánh tử. Tĩnh Tuyền chẳng phải là nguy đã. Người nếu có bản sự kia. Đại khái có thể trở thành tụ bảo lâu thánh tử. Phàm đế nhàn nhạt nói, ngữ khí âm vang, tràn ngập tự tin cùng ngạo nhiên, phảng phất không đem chí tôn kia đạo môn để ở trong mắt. Tốt tốt tốt, nữ đế tiền bối, ngươi lại chờ xem, ngày khác bản thiếu tất nhiên trở về đưa ngươi treo lên đánh một phen. Vương Khai hung tợn cắn răng cười nói, thoáng qua khí hung hung đứng dậy rời đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Không thể làm gì, ai bảo cảnh giới không bằng nàng đâu, ngoại trừ nhẫn nại. Vẫn là nhẫn nại, này môn như thế nào mở ra, Vương Khai mặt đen lên hỏi. Phàm đế thấy thế đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay. Cái kia thạch môn chính là chậm rãi rộng mở. Khi Vương Khai hất lên ống tay áo sau khi đi ra ngoài, vừa rồi thần sắc tràn đầy kinh ngạc thì thào nói, hắn huyết mạch đến cùng vì sao bản đế cư nhiên vô pháp đem đốt diệt. Hắn chi mẫu thân, nên là Vũ Châu Lâm gia chi nữ mới đúng, huyết mạch cũng không nên mạnh như thế nha. Vương gia càng không khả năng, vương gia chỉ là phàm châu, chẳng lẽ là cái kia, chấm ngoặc kép, xem ra vương gia cũng không đơn giản. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.